Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 529, chương 530, hắn không nói. Bởi vì có càng lớn sự tình, Lâm Chiêu Hoành bọn hắn rời đi, mà Lộ Cảnh Dương bọn hắn cũng đang kỹ thuật chi đội cùng pháp y xử lý xong hiện trường về sau. Cùng bọn hắn cùng một chỗ rút lui. Mà cái này cái 32 hào thương khố, tự nhiên bị phụ cận sở cảnh sát dán lên giấy niêm phong. Đồng thời, 32 hào thương khố thuê đám người, tiếp xuống cũng sẽ bị điều tra. Trở lại cục thành phố về sau, Lưu Hy tự nhiên đem thuê người tin tức cho đưa tới. Lộ Cảnh Dương mấy người cũng thấy được. Cùng lúc đó, phái đi bắt thuê người đội viên, cũng truyền về tin tức. Người tìm được, cũng đang mang trở về trên đường. Mấy mười phút về sau, thương khố thuê người bị mang về cục thành phố lầu 3. Áp tiến vào phòng thẩm vấn bên trong. Lộ Cảnh Dương đi tới phòng thẩm vấn phòng quan sát. Mà Lôi Minh mang theo một tên đội viên thì thẳng vào phòng thẩm vấn bên trong. Đối với hắn tiến hành thẩm vấn. Tính danh, Kim Vạn Xuyên. Giới tính, nam, xuất sinh năm tháng. Một chuỗi cơ bản nhất người tin tức xác minh về sau. Lôi Minh vỗ bàn một cái. Lớn tiếng dọa người lớn tiếng quát hỏi. Kim Vạn Xuyên, biết rõ tìm người tới chính là tương đương cái gì sao? Không, không biết. Kim Vạn Xuyên có chút khẩn trương. Cà Lâm Đường, không biết. Vậy ta nhắc nhở ngươi một cái. Phổ Đông bến tàu 32 hào thương khố. Có ấn tượng a? Có, Kim Vạn Xuyên gật đầu, nói một chút đi, sao lại muốn tại 32 hào thương khố bên trong lắp đặt bom? Đây là Lôi Minh đang gạt cái này Kim Vạn Xuyên, trực tiếp hỏi như vậy, là vì dụ đảo suy nghĩ của hắn. Bom, cái gì bom? Kim Vạn Xuyên một mặt không thể tin nhìn về phía Lôi Minh. Bá, Lôi Minh trực tiếp đứng lên, cầm mấy chương. Trước đó tổ tháo gờ chất nổ vỗ xuống bom ảnh chụp. Đi tới, quẳng trước mặt Kim Vạn Xuyên. Nói, liền là ảnh chụp bên trong bom. Chính ngươi xem một chút đi. Kim Vạn Xuyên tranh thủ thời gian cầm lên. Đem ảnh chụp từng cái xem hết. Mồ hôi trán không ngừng nhô ra. Lấy tay lau sạch lấy. Thật lâu, Kim Vạn Xuyên mới buông xuống ảnh chụp. Nóng nảy nói. Cảnh quan, ngươi muốn tin tưởng ta, ta thực sự không có trong thương khố thả bom a. Ta ở nơi nào thả bom có chỗ tốt gì a? Đây chính là ta hàng hóa chuyên chở thương khố a. Có chỗ tốt gì, ta không biết, nhưng là, ngươi cái kia thương khố bên trong, nhưng không chỉ có là ngươi dùng để chở hàng. Lôi Minh cười lạnh một cái. Nhìn thấy cái này Kim Vạn Xuyên chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Đem mặt khác vài tấm hình cầm lên. Lần nữa đi qua. Thả tại hắn trước mặt. Trên tấm ảnh có số 4 thi thể. Có số 4 trên bàn Beretta súng ngắn. Cùng thương khố phía sau ám môn. Cùng ám môn bên trong chiếc lồng. Nhìn xem những hình này. Kim Vạn Xuyên đồng tử không ngừng co vào. Mồ hôi chán. Càng thêm dày đặc, Kim tiên sinh, chúng ta nơi này điều hòa không khí thế nhưng là chỉ có 24 độ. Là thích hợp nhất nhiệt độ, người cái này bộ dáng, tựa hồ rất nóng a. Nhìn xem Kim Vạn Xuyên bộ dáng, Lôi Minh mở miệng cười trêu ghẹo nói. Ha ha, cảnh quan, ta xác thực có một chút nóng. Kim Vạn Xuyên nhanh chóng xoa xoa mồ hôi trán. Gượng cười hồi đáp, Kim Vạn Xuyên, đừng tưởng rằng không nói thì không có chuyện. Chúng ta tất nhiên có thể tìm tới ngươi thương khố. Tự nhiên là có thể điều tra ra càng nhiều sự tình. Nếu như ngươi còn chống chế, ngươi hẳn là biết rõ hậu quả. Ta, Kim Vạn Xuyên nói liên tục mấy cái, ta, liền là không có mở miệng bàn giao. Ba. Lôi Minh lần nữa vỗ bàn một cái, nói, Kim Vạn Xuyên, ngươi phải suy nghĩ kỹ, những người kia dính líu xử lý chính là buôn lậu quân hu. Mà những người này, tại 32 hào thương khố lắp đặt bom, còn có 3 tên thiếu nữ bị bắt cóc, mặt khác còn có 1 tên thiếu nữ bị bắt cóc, đến hiện tại còn không có tìm tới. Cái này cần phán bao nhiêu năm? Người trong lòng phải có cân đòn. Mặt khác, người tất nhiên cùng những người này có liên hệ. Nội tình khẳng định cũng không sạch sẽ. Nói ra, còn có thể tranh thủ lập công. Chúng ta còn có thể giúp ngươi nói rõ với quan tòa. Tranh thủ từ nhẹ hoặc là giảm bớt xử phạt. Nếu như ngươi muốn một người khiêng đến cùng, ta nhưng không cho rằng ngươi cặp kia bả vai có thể chịu đựng được. Ta. Kim Vạn Xuyên bờ môi lần nữa rung động, nhưng là liền là không nói. Hô hô, liên tục sâu hít thở mấy lần về sau. Kim Vạn Xuyên thế mà sắc mặt thay đổi tốt hơn một chút. Đồng thời từ từ bình tĩnh lại, nhìn bộ dáng, hiển nhiên là không chuẩn bị mở miệng. Trong phòng theo dõi, một mực xuyên thấu qua đơn hướng pha lê, nhìn xem Kim Vạn Xuyên lộ cảnh dương, ngưng thần trầm tư. Một hồi, ấn động máy truyền tin, nói ra, Lôi Minh, tốt, thẩm vấn tới trước nơi này, ra đi, cho người nhìn xem hắn. Vâng, người ở nơi này nhìn xem, ta trước đi ra, Lôi Minh thấp giọng trả lời một câu, đồng thời đối bên người một phân đội đội viên phân phó một câu. Sau đó cầm tài liệu lên, rời đi phòng thẩm vấn, Converter cầu kim đậu. Ba sau khi ra ngoài, cùng Lộ Cảnh Dương ở bên ngoài đụng tới. Lôi Minh hỏi, đầu lĩnh, vì cái gì không hỏi? Cái này Kim Vạn Xuyên khẳng định có vấn đề. Hắn quả thật có vấn đề. Lộ Cảnh Dương gật đầu. Kia, nhưng là, hắn không nói lời nào. Chúng ta cũng không thể bức cung không phải. Lộ Cảnh Dương cười cắt đứt Lôi Minh muốn nói. Tiếp tục nói. Mà lại cái này Kim Vạn Xuyên đang nhìn chúng ta biểu hiện ra cho hắn một bộ phận chứng cứ về sau, hắn thế mà vẫn là lựa chọn không mở miệng. Hiển nhiên người này đằng sau còn có càng lớn sự tình. Hắn hy vọng liền dùng vụ án này kết án, đi vào ngồi mấy năm tù. Bất quá nếu như hắn mở miệng rũ ra những chuyện khác, đoán chừng cũng không phải là ngồi mấy năm như vậy đơn giản. Đầu kia, chúng ta gấp cần điều tra cái này Kim Vạn Xuyên. Lôi Minh gật đầu, hắn cũng nghĩ đến điểm này. Không, điều tra nhất định là muốn điều tra. Bất quá, tạm thời không phải điều tra hắn có bao nhiêu lớn vấn đề, mà là cần điều tra một cái. Hắn danh nghĩa, hoặc là hắn thân nhân bằng hữu danh nghĩa, thuê qua thương khố, hoặc là cái khác bất động sản loại hình. Đặc biệt là, gần nửa năm mới thuê xuống, nghe xong Lộ Cảnh Dương, Lôi Minh sững sờ, sau đó trong đầu linh quang lóe lên, nói, đầu lĩnh, ngươi ý là, cái này Kim Vạn Xuyên, rất có thể là cho Ích tiên sinh cung cấp giấu kín chỗ người. Ừ, Lộ Cảnh Dương cười gật đầu, không có nhiều lời, bất quá lúc này thái độ của hắn cũng đã biểu lộ tất cả. Đầu lĩnh, ta ngay lập tức đi nói cho Lưu tổ trưởng, để các nàng lập tức tay cha. Lôi Minh cao hứng nói, sau đó bước nhanh hướng kỹ thuật tiểu tổ văn phòng phương hướng chạy tới. Nhìn xem Lôi Minh bóng lưng, Lộ Cảnh Dương cười một cái, sau đó cầm điện thoại di động lên, cho Lưu Vũ cùng Lương Vĩnh Ba phân biệt gọi điện thoại đi qua, hỏi thăm bọn hắn bên kia tình huống. Biết được vẫn là không có cái gì manh mối về sau. Lộ Cảnh Dương đem bên này, đem Vương Tuệ cùng Lâm Hiểu cũng đã giải cứu ra tới sự tình. Nói cho bọn hắn, để bọn hắn không muốn lo lắng. Từ từ sẽ đến, không muốn buông tha bất luận cái gì dấu vết để lại. Hắn gọi điện thoại nói cho hai người, cũng là hy vọng hai người không nên đem mình và bọn thủ hạ làm cho quá chặt. Để bọn hắn không cần quá gấp gáp. Quả nhiên, nghe được Lộ Cảnh Dương nói, hai tên mất tích thiếu nữ cũng đã cứu trở về. Hai người đều thở dài một hơi, cũng buông xuống một nửa tâm. Tiếp xuống liền là tìm tới biệt khắc xe lái xe Lâm Vĩnh Cường. cùng tên kia lái đi xe hàng đông lạnh không biết tên tài xế 10. Gạch dưới, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.